hôm nay chỉ có thể từ một ít dấu vết lưu truyền lại mà phỏng đoán, càng không có điển tịch nào ghi lại cụ thể. Có lẽ có, nhưng mà những tông môn của tám môn thiên đế sơn này lại căn bản không biết. Chẳng lẽ đồ đằng tộc lưu giữ mấy cái tư liệu này? Không phải nói, Tần gia chúng ta cũng là tông môn truyền thừa từ thời đại thái cổ sao chứ? Thời đại thái cổ, quá lâu rồi, mấy chục vạn năm, thậm chí mấy trăm vạn năm. Truyền thừa Tần gia, cũng cùng lắm là không đến 10 vạn năm. Cách thời đại thần thoại thực sự, còn rất xa xôi. Chỉ là, tám môn thiên đế sơn, cũng chỉ có Vân gia cùng Tân gia. Và Tần gia chúng ta mới có truyền thừa lâu dài như thế. Năm môn khác, chỉ sợ ngay cả truyền thừa 3 vạn năm cũng không có. Tần Vân Nhiên nói đến lịch sử, vẫn là thập phần tự hào. Tần Thái Trùng sang sảng cười nói, tất cả vị trí thiên đế, bình thường đều là 3 nhà này nắm giữ. Nhị trưởng môn, đồ đằng tộc kia đích thực quá thần bí, thực lực của bọn họ, rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Vấn đề này, tất cả mọi người đều là thập phần quan tâm. Đồ đằng tộc, thần bí như thế, cho nên tất cả mọi người đều là hiểu biết không nhiều lắm. Nhân dịp cơ hội này, cũng muốn nghe được một chút thông tin gì đó. Nào biết Tần Vân Nhiên cũng thập phần lưu manh, cười nói, các ngươi đừng nhìn ta, vấn đề này, e là chỉ có đại trưởng môn mới có thể trả lời được. Chỉ có thiên đế môn mới có tư cách giao tiếp cùng hiên viên tộc. Tần gia chúng ta rời vị trí thiên đế cũng đã lâu, mãi tới nay Tân gia liên tục ngồi vững. Thời điểm Tần gia chúng ta nắm vị trí thiên đế môn, ta cùng tam trưởng môn cũng chưa sinh ra đâu. Đại trưởng môn khi đó chỉ sợ cũng chỉ là đệ tử trẻ tuổi mà thôi. Tần Thái Trùng cười nói, đại trưởng môn cùng hiên viên tộc thần bí giống hệt nhau, ta đến bây giờ cũng chỉ biết là có đại trưởng môn, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua. Bình thường, đại trưởng môn bế quan đã hơn 200 năm. Hơn nữa trước khi hắn bế quan từng nói qua, lâu nhất có thể sẽ bế quan 500 năm. Nếu thuận lợi, hắn sẽ tại trước đại hội 17 năm sau của Thiên Đế Sơn sẽ xuất quan. Nếu không thuận lợi, mọi người liền chuẩn bị tinh thần chờ đợi dài dài đi. 500 năm, lời này vừa nói ra, khiến bọn người Tần Vô Song hai mặt nhìn nhau. Trong số bọn họ, Tần Thái Trùng tuổi lớn nhất, cũng chưa quá 100 tuổi. Cũng là nói, thời điểm đại trưởng môn bế quan, đám đệ tử bọn họ căn bản cũng chưa được sinh ra. Tần Hạo cười nói, nhị trưởng môn, kỳ thật chúng ta cũng rất muốn biết cảnh giới thần đạo rốt cuộc là như thế nào. Cảnh giới thần đạo, Tần Vân Nhiên khẩu khí thản nhiên, nói trắng ra chính là luyện hóa thân thể, thành tựu thần hồn. Thân thể thần đạo cường giả, đều là thần đạo kim thân, vũ khí phi thần đạo, căn bản không có tính sát thương đối với thần đạo cường giả. Còn thần đạo cường giả cường đại nhất còn không phải thân thể mà là thần hồn. Thần đạo cường giả cường đại, thậm chí có thể trực tiếp dùng thần hồn mà giết người. Một ý niệm trong lúc đó, liền có thể điều động nguyên tố thiên địa, công kích đối thủ. Lợi hại vậy, bọn người Tần Hạo không khỏi giật mình. Muốn thử không? Tần Vân Nhiên giống như cười chế nhạo hỏi. Tần Hạo ôm lấy đầu, vẫn là quên đi. Tần Vô Song lại hỏi, nhị trưởng môn, dưới cảnh giới thần đạo, chúng ta cũng rất rõ ràng. Nhưng là cảnh giới thần đạo, lại là phân chia như thế nào? Đệ tử vẫn luôn không biết, vẫn mời trưởng môn giải thích nghi hoặc. Những người khác kỳ thật cũng không biết như vậy. Bình thường mà nói, cảnh giới thần đạo phải đạt tới thông huyền cảnh đỉnh phong, mới có thể chậm rãi tiếp xúc. Trước khi đạt tới cảnh giới đó, bình thường đều là không cần thiết phải hiểu. Các ngươi đều muốn nghe. Tần Vân Nhiên liếc mắt ngắm mọi người, thấy tất cả mọi người gật đầu. Tần Vân Nhiên cười nói, ta đây liền nói cho các ngươi vậy. Chẳng qua các ngươi cũng đừng cuồng dại vọng tưởng, nghe xong lúc sau ngủ không được yên giấc. Hiện tại tu vi các ngươi, cách cảnh giới thần đạo còn rất xa. Từng bước mà tiến đến. Mong xa ngóng gần, vốn không có khả năng thành tựu thần đạo. Tôn giả chi hòe tu vi cao bao nhiêu chứ? Hắn tại vì sao không tiến vào được cảnh giới thần đạo? Chính là nghĩ đến quá nhiều, ý niệm trong đầu quá loạn. Cảnh giới thần đạo đối với cảnh giới nguyên thần yêu cầu thập phần cao. Nếu ý niệm trong đầu không tinh khiết, trong lòng có tâm ma, tuyệt đối không thể đột phá cảnh giới thần đạo. Tìm hiểu thần đạo, cùng lúc chính là chiến đấu cùng với hàng rào chướng ngại của tu luyện, nói cách khác, cũng là đối khắc cùng với tâm ma của chính mình. Ngộ chính là ngộ, không ngộ chính là không ngộ, làm giả không được. Tần Vô Song có chút suy nghĩ đem những lời này ghi tạc trong lòng. Hắn biết, bản thân khiêu chiến cảnh giới thần đạo là khẳng định có đầy đủ tiềm lực, nhưng những lời này của nhị trưởng môn, không thể nghi ngờ sẽ di ứa hắn ít đi đường vòng một chút. Cảnh giới thần đạo, đồng dạng chia ra làm bốn đại cảnh giới. Ngưng thần, hóa thần, chân thần cùng với thiên thần. Khẩu khí của Tần Vân Nhiên lần đầu tiên chỉnh trọng trang nghiêm như thế, đại đa số thần đạo, cũng chính là ở trên cấp bậc ngưng thần đạo, bao gồm cả ta, cách cảnh giới hóa thần đạo, cũng còn có một kiếp xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 650, cảnh giới vô thượng, khí trùng tinh hà một kiếp xa. Bọn người Tần Vô Song có chút khó hiểu, nói tới một kiếp này, là chuyện như thế nào? Tần Vân Nhiên biết mấy gã thanh niên này đối với cảnh giới thần đạo biết không nhiều lắm, cười nói, các ngươi vẫn luôn nghĩ thấy, thần đạo là trường sinh bất tử, chẳng sợ thân thể rơi xuống và bị thiêu cháy, thần hồn cũng có thể trường tồn suốt đời. Có đúng không? Chẳng lẽ không phải là như vậy sao? Tần Hạo nghi hoặc hỏi, bọn họ khát khao đối với cảnh giới thần đạo như thế, đó chính là hướng về cái cảnh giới trường sinh bất lão kia. Nếu thần đạo không thể trường sinh, mọi người tội gì liều mạng đi tu luyện thần đạo như vậy? Ha ha, đây chỉ là một loại hiểu lầm của ngoại giới đối với thần đạo mà thôi. Thần đạo thực sự, tuy rằng lý luận thật là thần hồn bất diệt, thần đạo bất tử. Nhưng thần đạo cũng có tai kiếp, thậm chí tai kiếp mà thần đạo phải đối mặt còn mạnh hơn rất nhiều so với tu luyện giả bình thường có thể nghĩ tới. Các ngươi nghe nói qua thuyết pháp thiên nhân cửu kiếp chưa? Đại ý đó là như thế. Mỗi một tầng cảnh giới của thần đạo đều có các tai kiếp. Lấy ngưng thần đạo làm ví dụ, bên trong có ba tiểu kiếp, ba trung kiếp, ba đại kiếp. Phía trước sáu kiếp, thật còn chưa đáng nói đến. Ba đại kiếp nạn này lại là vô cùng khó khăn. Ngươi không đi tìm nó sẽ tự tìm đến ngươi. Ta hiện tại là ngưng thần đạo 8 kiếp, còn tam trưởng môn còn lại là ngưng thần đạo 6 kiếp. Lời giải thích này lại là vô cùng rõ ràng. Bọn người Tần Vô Song một mực hiểu rõ, có hiểu biết đại khái như vậy. Ngưng thần đạo chỉ có điều là thần hồn sơ tụ, cũng không củng cố nhiều. Mỗi một kiếp đều sẽ là một lần củng cố đối với thần hồn. Cho nên thực lực chênh lệch mỗi một kiếp trong lúc đó cũng là tồn tại giới hạn mà thôi. Còn ta nếu vượt qua kiếp thứ 9, cũng chính là một kiếp cuối cùng trong ba đại kiếp, sẽ tấn chức thành hóa thần đạo. Cảnh giới thần hồn của hóa thần đạo liền vô cùng kiên cố, bắt đầu có thể bước đầu lấy thần hồn diễn hóa, mượn thần hồn giết người. Cho nên, cái gọi là thần hồn giết người, thần đạo cường giả cấp bậc ngưng thần đạo là không cần nghĩ tới. Bao gồm cả ngưng thần đạo 8 kiếp của ta, hóa thần đạo cũng có 9 kiếp giống như vậy, hơn nữa cũng chia làm 3 cái giai đoạn, 3 tiểu kiếp, 3 trung kiếp, 3 đại kiếp. Sau khi vượt qua 9 kiếp hóa thần đạo, đó là chân thần đạo. Đương nhiên, cảnh giới của chân thần đạo là cảnh giới mà cả ta đều không thể tưởng tượng được. Chỉ sợ cũng là tồn tại tối cường trước mắt của Đại Lục Thiên Huyền. Chân thần đạo, tối cường. Mọi người nghe được hai chữ mẫn cảm tối cường này đều là tâm thần dùng mình. Trong thế giới của tu luyện giả, đối với thuyết pháp tối cường đều là thập phần chú ý. Đúng vậy, bởi vì trên chân thần đạo đó là thiên thần đạo. Thiên thần đạo có thể giải khai khỏi sự trói buộc của Đại Lục Thiên Huyền, thực sự đứng trên tất cả các quy tắc của Đại Lục Thiên Huyền. Khí trùng tinh hà, khí trùng tinh hà. Tần Vô Song nhịn không được ngẩng đầu hướng nhìn ra bầu trời bao la đêm ngoài cửa sổ, đầy những ngôi sao kia, là thâm thúy như thế, huyền ảo như thế. Nhưng mà, thiên thần đạo cũng chỉ là đứng trên quy tắc của Đại Lục Thiên Huyền mà thôi, tinh không mới là cực hạn của bọn hắn. Vô Song, Thái Trùng, các ngươi đều nghe rõ đây. Trong cái vũ trụ này, ngôi sao, tinh vực có vô số. Trong mỗi một ngôi sao, cũng chỉ là một cái vị diện bình thường mà thôi. Ví dụ như đại lục thiên huyền chúng ta, kỳ thật cũng chỉ là một ngôi sao trong bầu trời, chỉ là một hạt bụi nhỏ nhoi góp phần làm đẹp vũ trụ mà thôi. Cho nên, cho dù là chân thần đạo, ở đại lục thiên huyền là tồn tại đỉnh cao, nhưng chân chính hướng tới vũ trụ lộng lẫy, chân thần đạo đến tột cùng tính là chuyện thế nào? Thẳng thắn mà nói, ta cũng căn bản nói không rõ. Tần Vân Nhiên nói đến đây, có chút khỏa lấp cười cười, nói, đương nhiên, mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều, với trí tuệ của chúng ta, muốn tính toán sự rộng lớn bao la trong toàn cõi vũ trụ, khẳng định là vô cùng buồn cười. Giống như ếch ngồi đáy giếng, không biết thiên địa có bao nhiêu cái giếng rộng lớn. Ta đối với nhóm các ngươi kỳ vọng thật không phải mỗi kẻ đều phải khí trùng tinh hà. Ta chỉ hy vọng các ngươi có thể trong lúc theo đuổi cảnh giới thần đạo, thêm một chút cơ trí, bớt một chút tâm ma, Tần gia nhất định có thể đoạt lại vị trí thiên đế. Nếu không, tiền đồ của Tần gia cuối cùng cũng thật ảm đạm. Đây mới là thứ thực chất nhất. Cái gì mà khí trùng tinh hà, cách bọn họ cũng rất xa xôi. Ngay cả cảnh giới thần đạo cũng chưa từng tiến vào, càng đừng đi nghĩ muốn đạt tới chân thần đạo, thậm chí thiên thần đạo. Chiếu theo sự suy tính này, phía trên thiên thần đạo, tất nhiên còn có phân chia cấp bậc. Chỉ có điều phân chia cấp bậc kia, liền không có tồn tại bên TGNG khái niệm của đại lục thiên huyền bọn hắn. Có suy nghĩ đến thì cũng chỉ là uổng phí tâm tư, căn bản không có đáp án gì. Những lời này của Tần Vân Nhiên, thật giống như mở ra một cánh cửa lớn cho Tần Vô Song, lại giống như chỉ ra một mảnh thiên địa vô cùng sáng sủa, khiến cho nhãn giới của Tần Vô Song nhất thời mở rộng ra. Tần Hạo lại hỏi, nhị trưởng môn, thiên đế bệ hạ của thiên đế Sơn, tu vi lại là như thế nào? Đây cũng là một vấn đề mà tất cả mọi người quan tâm. Bình thường mỗi ngày thiên đế bệ hạ cao cao tại thượng, mọi người trong lòng còn là có chút kính sợ phát ra từ nội tâm. Thiên đế bệ hạ, Tần Vân Nhiên cười cười, tu vi của thiên đế bệ hạ cũng không phải là cường giả ngưng thần đạo bình thường có thể so sánh được. Thiên đế bệ hạ ít nhất là hóa thần đạo 7-8 kiếp. Như vậy chẳng phải là nói thiên đế bệ hạ rất có thể tấn chức chân thần đạo sao? Đúng là rất có thể, nhưng cũng chỉ là rất có thể mà thôi. Tới hóa thần đạo, đột phá mỗi một kiếp cũng vô cùng khó khăn, nghĩ muốn tăng lên, tuyệt đối là thiên nan vạn khổ. Có đột phá được hay không, phải nhìn vận khí tân thiên vấn của hắn như thế nào. Chẳng qua nếu thật sự là đột phá, tiến vào chân thần đạo, vị trí thiên đế môn của Tân gia chỉ sợ cũng càng khó lay động. Tần Vân Nhiên nói tới đây cũng là có chút xúc động, nhưng mà hắn chung quy là trời xanh tính phóng khoáng, thổi thổi râu dài, cười nói, mọi người cũng không phải tự coi nhẹ mình, Tần gia chúng ta cũng là tông môn truyền thừa từ thời thái cổ, cũng có được đại vận thế. Tuy rằng tạm thời bị vây quanh dưới thung lũng, nhưng thiên đạo luân hồi, việc thịnh suy, bất cứ thế lực gì cũng có một lần rơi xuống thung lũng. Nhưng sau khi ra khỏi cái thung lũng đó khẳng định sẽ phát triển trở lại. Nếu Tần gia chúng ta nhận được thiên đạo chiếu cố, tất sẽ có đại nhân vật xuất hiện, tất sẽ có đại vận thế xuất hiện. Một khi xuất hiện, cho dù là chân thần đạo thì sao chứ? Đại nhân vật, đại vận thế, mấy chữ nặng nề mà đánh vào tâm khảm mọi người. Tất cả mọi người là thiên kiêu chi tử của Tần gia, ở chỗ sâu trong nội tâm cũng hy vọng bản thân mình chính là đại nhân vật kia, nhận được đại phúc duyên kia, đại vận thế kia, là chân mệnh thiên tử của Tần gia trong tương lai, là thiên tài tuyệt thế dẫn dắt Tần gia đi tới huy hoàng. Tần Vô Song cũng không ngoại lệ, chẳng qua Tần Vô Song cũng không có hiển lộ ra, chỉ giữ ý niệm của hắn ở trong đầu, ở trong lòng. Tuy rằng động tâm như vậy nhưng cũng là có bằng chứng xác thực. Ta nếu có thể đem thất tuyệt liên hoàn trận nắm giữ toàn bộ, trận pháp kia đã từng nói, kẻ nắm giữ thất tuyệt liên hoàn trận, liền có cơ hội đứng trên đỉnh cao của đại lục thiên huyền. Cũng có nghĩa là, độ cao của thất tuyệt liên hoàn trận, so với độ cao của thiên đế Sơn còn cao hơn rất nhiều, có thể cùng cấp bậc với đồ đằng tộc, thậm chí có thể còn cao hơn nữa. Dù sao, đồ đằng tộc tuy rằng cường đại, cũng không cường đại đến mức hoàn toàn bao trùm lên quy tắc của đại lục thiên huyền. Thế lực đồ đằng của năm đại cấm địa của thần, đôi bên còn có kiềm chế lẫn nhau. Tần Vô Song suy nghĩ trong lòng như vậy, đột nhiên trong lúc đó, nội tâm sản sinh một luồng động lực giao tranh mãnh liệt, sản sinh ước muốn đánh sâu vào đối với cảnh giới thần đạo kia. Cái gì gọi là bao trùm phía trên quy tắc, thì phải là không nhìn tất cả quy tắc, nhất cử nhất động cũng có thể không nhìn đến sự tồn tại bất kỳ của kẻ nào khác, cho dù là đồ đằng tộc cũng vậy. Nếu không, dùng cái gì mà xưng là bao trùm đại lục thiên huyền? Bao trùm đại lục thiên huyền, liền ý nghĩa, có thể khí trùng tinh hà, có thể thăm dò đến những vị diện cao cấp nhất. Nghĩ tới đây, Tần Vô Song nội tâm kỳ thật cũng vô cùng hiếu kỳ, rốt cuộc chủ nhân của thất tuyệt liên hoàn trận là ai? Chẳng lẽ địa vị của hắn đã vượt qua sự tồn tại của đồ đằng tộc? Tần Vô Song trong đầu tràn ngập nghi vấn, lại thủy chung không được giải. Chẳng qua hắn cũng không cố chấp đi suy nghĩ, dù sao trận pháp cũng đã nằm ở trong tay hắn. Hôm nay hắn đã là động hư cảnh cường giả, đã đầy đủ tư cách tiến vào đệ ngũ hoàn. Hắn quyết định, đợi lần này đi mộng huyễn thiên trì trở về, liền đi thăm dò đệ ngũ hoàn của trận pháp. Đệ ngũ hoàn, ở vô tận Đông Hải, là một cái cấm địa của thần phức tạp nhất, thần bí nhất, rộng lớn nhất toàn bộ đại lục thiên huyền, là địa phương mà Tần Vô Song mong ngóng đã lâu. Tần Vân Nhiên đột nhiên ha ha cười, nói nhiều như vậy, chúng ta tựa hồ có chút lạc đề rồi à. Ta tìm các ngươi đến đây, tựa hồ là phải nói với các ngươi về chuyện của mộng huyễn thiên trì à. Vấn đề nối tiếp vấn đề, quả nhiên là làm biến đổi đi mục tiêu chính của vấn đề. Tần Thái Trùng cười nói, đúng vậy, nhị trưởng môn, chúng ta đi mộng huyễn thiên trì, Côn Lôn Tiên Tông này, lại là chuyện như thế nào? Cùng so sánh với Hiên Viên tộc thì ai mạnh hơn? Đồ đằng tộc ai mạnh ai yếu, đừng nói là ngươi, ngay cả ta cũng nói không rõ. Cho dù chính thế lực đồ đằng, cũng nói không rõ. Đúng là bởi vì nói không rõ, trong các thế lực đồ đằng, cũng có minh tranh ám đấu, tranh giành uy phong. Côn Lôn Tiên Tông của Mộng Huyễn Thiên Trì, từng xuất hiện cường giả chạy đến khiêu chiến Hiên Viên tộc của Hiên Viên Khâu. Nói tới đây, Tần Vân Nhiên liếc mắt nhìn Tần Vô Song, cười nói, đương nhiên, ngoại giới thịnh truyền, khiêu chiến này là bởi vì chuyện khúc mắc tình yêu, không phải là chiến tranh về khí phách. Được rồi, đây không phải là đề tài chính, chúng ta không nói nữa. Ta gọi các ngươi đến, chủ yếu là dặn dò các ngươi. Đi mộng huyễn thiên trì lần này, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ một vấn đề, một cái vấn đề quan trọng nhất. Vấn đề gì? Tất cả mọi người đều rất tò mò. Nhớ kỹ, bất kể các ngươi gặp được nữ tử khiến các ngươi động tâm cỡ nào, chuyện ngày xưa còn đó, cũng không phải đã quên, không được cùng bất cứ nữ tu luyện giả mộng huyễn thiên trì nào nảy sinh tình cảm. Đệ tử đồ đằng tộc Côn Lôn Tiên Tông, tất nhiên là không thể đụng tới được. Mặt khác, 6 đệ tử tông môn khác, cũng không được đụng tới. 6 đại đạo trường lớn kia, tương đương với 8 môn thiên đế sơn của Hiên Viên Khâu chúng ta, cơ hồ đều thuần là nữ tu luyện giả giống nhau. Các ngươi ai nếu cùng nữ đệ tử của Mộng Huyễn Thiên Trì nảy sinh tình cảm rối rắm, vậy có nghĩa là gặp phải đại phiền toái. Mấy kẻ đệ tử trẻ tuổi này đều là ha hả cười lên đến, Tần Vô Song lại vô cùng thản nhiên. Hắn đã có Mộ Dung Nhã, tự nhiên không có khả năng có tình cảm gì nữa. Những người khác tạm thời đều không có trải qua cảm tình gì, cuộc sống cùng khổ hạnh giống nhau, cũng căn bản không biết chuyện nam nữ. Cũng chính là bởi vì thế, Tần Vân Nhiên mới có thể cố ý dặn dò. Bởi vì càng là kẻ không có trải qua tình cảm, càng dễ dàng lâm vào bên trong lốc xoáy tình cảm. Hơn nữa một khi lâm vào, sẽ càng điên cuồng, không thể dứt ra. Tần Hạo cười nói, nhị trưởng môn, cái này ta cũng không hiểu. Một khi bọn họ đều là các tông môn lấy nữ tu luyện giả làm chủ đạo, như vậy chính là rất thích hợp cùng ngoại giới kết hôn ước, đôi bên liên hôn à. Tại sao lại ngược lại có đại phiền toái? Rất đơn giản, tu luyện giả của Mộng Huyễn Thiên Trì đều là trì giới. các nàng căn bản sẽ không giống như thế tục nam nữ giống nhau tham dự hôn phối. Ai nếu làm hỏng đi sự trong sạch của nữ đệ tử trong Mộng Huyễn Thiên Trì, vậy chờ hóa sát thân đi. Tần Vân Nhiên tuyệt đối không phải là đang hù dọa. Tần Hạo lóe lóe đầu lưỡi, nghiêm trọng như vậy sao? Tuyệt đối là nghiêm trọng như vậy, đám nữ nhân kia vô cùng điên cuồng. Hơn nữa điểm chết người chính là các nàng chán ghét hôn phối, chán ghét nam nhân, nhưng lại sẽ chủ động trêu chọc nam nhân, làm cho người ta cầm lòng không được. Cái này không phải không giống tự nhiên sao chứ? Tần Hạo ngạc nhiên nói. Bọn họ chính là không giống như tự nhiên như vậy. Bởi vì đám nữ đệ tử các nàng đều phải vượt qua cửa ải trữ tình. Cửa ải trữ tình liền tương đương với vật cản của các nàng trong tu luyện. Các nàng sẽ tìm nam nhân mà vượt qua cửa ải này, lấy việc này để mà khảo nghiệm tâm tính của mình. Nhưng đừng quên, các nàng này chỉ có xuất phát từ mục đích lợi dụng để tu luyện mà thôi, tuyệt đối không có chân tình. Tần Vân Nhiên nói lên việc này, khẩu khí không hề tếu táo vui vẻ, mà là trịnh trọng lạ thường, ân cần nhắc nhở, một chút ý tứ vui đùa đều không có. Tần Vô Song nghe nhị trưởng môn miêu tả hình tượng, đột nhiên trong lúc đó, trong đầu lại toát ra vài đạo cái bóng. Ở Oản Tử Cốc lần đó trải qua một hồi không chút vui vẻ, lại một lần nữa hiện lên trong lòng hắn. Trong đầu bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm, chẳng lẽ thiếu phụ cung trang kia chính là một nhân vật của Mộng Huyễn Thiên Trì sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 651, Phi Thuyền Tiên Diệp. Tần Vô Song trong đầu lóe lên một ý nghĩ cổ quái, bất giác nghĩ lại sự ô nhục phải chịu ở Oản Tử Cốc hôm đó. Sự bá đạo và kiêu căng của ả cung trang phụ nhân đó đối với hắn cũng được Tần Vô Song coi là nỗi sỉ nhục trong cuộc đời. Vứt hết những tạp niệm trong đầu, Tần Vô Song không nghĩ nhiều nữa. Những vấn đề đó bây giờ có nghĩ cũng chẳng có đáp án, đành đi bước nào tính bước đấy vậy. Hắn tin là nếu những nữ tử đó thật sự là người của Mộng Huyễn Thiên Trì thì nhất định hắn sẽ gặp được. Dù không gặp thì cũng hỏi được tin tức. Sáng sớm hôm sau, tám môn Thiên Đế Sơn lại một lần nữa tập hợp lại. Bước qua biên giới Huyễn Nguyệt Phủ là sẽ đặt chân lên lãnh thổ của Mộng Huyễn Thiên Trì. Mộng Huyễn Thiên Trì không giống với Vô Tận Đông Hải. Địa hình chủ yếu của Vô Tận Đông Hải vẫn thuộc về mặt biển. Còn Mộng Huyễn Thiên Trì, tuy có tên là Thiên Trì nhưng chủ yếu lại là đất liền. Trong năm cấm địa của thần, Mộng Huyễn Thiên Trì có địa thế cao nhất. Đặc biệt là Sơn Mạch Côn Luân nơi có Côn Luân Tiên Tông, kéo dài liên miên đến hàng trăm vạn dặm, chính là biểu trưng vô thượng của Mộng Huyễn Thiên Trì. Lai lịch của cái tên Mộng Huyễn Thiên Trì chính là ở trên đỉnh Côn Luân Thần Thánh của Côn Luân Tiên Tông có một hồ nước rộng bát ngát, tựa như chiếc gương của thần tiên, nên được đặt tên là Mộng Huyễn Thiên Trì. Chính vì sự tồn tại của cái hồ này mà có cái tên đó, cả vùng cấm địa của thần cũng vì thế mà nổi tiếng. Sau khi từ tám môn Thiên Đế Sơn đi vào lãnh thổ của Mộng Huyễn Thiên Trì, Tần Vô Song lập tức cảm nhận được sự khác biệt về phong tục tập quán sinh hoạt giữa hai vùng cấm địa của thần. Càng vào sâu thì sự khác biệt càng trở nên rõ ràng. Khi vừa đến một quan khẩu bỗng phía trước bỗng có ánh sáng đầy màu sắc lóe sáng. Bên trên một tòa nhà bỗng có một hàng phi thuyền tạo hình kỳ quái bay ra. Tạo hình của những chiếc phi thuyền này có phần giống với máy bay có ở kiếp trước của Tần Vô Song, khiến hắn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Đúng lúc ấy, phía trước của phi thuyền xuất hiện một bóng người. Người này có thân hình huyền ảo, đi lại rất tự tại, là một thần đạo cường giả. Người đó cũng tay cười nói, dám hỏi đây có phải khách quý đến từ tám môn Thiên Đế Sơn. Nhân vật đứng đầu bên tám môn Thiên Đế Sơn cũng chính là ngự đệ thân vương của Thiên Đế Bệ Hạ, Tân Thiên Thần đáp lễ, mỉm cười, chính là bọn ta. Xin hỏi các hạ là... Người đó mặc trường bào, để một vài sợi vải mảnh rủ xuống, khí chất có phần giống tiên nhân. Quả nhiên là chư vị khách quý. Rất tốt. Tại hạ Lục Nhất Tiếu ở Phi Hồng Đạo Trường thuộc Côn Luân Tiên Tông, phụ mệnh pháp chỉ của Tiên Tông đến nghênh đón chư vị khách quý. 8648, vừa đúng 48 người, vì thế ta đoán chư vị là quý khách từ tám môn Thiên Đế Sơn. Ha ha, Lục huynh thật có lòng. Tân Thiên Thần tỏ ra có phần muốn kết giao, cười, ta đang sầu lòng không biết làm sao để đến Côn Luân Tiên Tông đây. Lục Nhất Tiếu chỉ phi thuyền phía sau mình, cười nói, đây là phi thuyền tiên diệp đặc phái của Côn Luân Tiên Tông, không nhiều không ít, vừa đủ số phi thuyền, mỗi tông một cổ, chư vị, mời. Tân Thiên Thần có phần khó xử quay lại nhìn mọi người, trước khi xuất phát, điều thứ nhất trong ba điều hiến pháp của Thiên Đế Bệ Hạ nói, tám môn Thiên Đế Sơn hành động tập thể, không được chia nhỏ. Nhưng nếu lên phi thuyền tiên diệp thì nhất định phải tách lẻ ra rồi, hình như không phù hợp với pháp chỉ của Thiên Đế Bệ Hạ. Nhưng phi thuyền là do Côn Luân Tiên Tông phát đến, đó là đồ đẳng tộc của Mộng Huyễn Thiên Trì, địa vị cao hơn không ít so với Thiên Đế Bệ Hạ của Thiên Đế Sơn. Chỉ ý của Thiên Đế gặp phải lời mời của đồ đẳng này thì có phần không bằng. Sao vậy? Lục Nhất Tiếu cười, chư vị bằng hữu có điều gì hoài nghi sao? Tân Thiên Thần vội nói, không dám, không dám. Rồi trước mắt, hắn quyết định hành sự linh hoạt. Tình hình lúc này nếu khi về Thiên Đế Bệ Hạ biết cũng không trách tội. Vậy là hắn vẫy tay, mọi người chọn phi thuyền đi. Xin hỏi Lục Huynh, đến Côn Luân Tiên Tông mất bao lâu? Lục Nhất Tiếu cười thành thực, cái này khó nói lắm. Nếu đi đường bình an, không có chuyện gì ngoài ý muốn thì 10 đến 20 ngày là đến. Nhưng nếu có chuyện gì thì cũng có thể mất một tháng. Nhưng vạn pháp triều tông hội còn hơn một tháng nữa mới diễn ra. Chắc chắn các vị sẽ thuận lợi đến nơi. Tân Thiên Thần nghe vậy cũng yên tâm. Được rồi, mọi người lên thuyền đi. Nếu là họ tự đi, ngự không phi hành, vào địa giới không rõ, muốn đến Côn Luân Tiên Tông ít nhất phải mất một tháng. Chính vì không thuộc địa hình nên họ mới xuất phát sớm một chút. Cũng là để tránh xảy ra bất trắc. Dù sao vẫn còn 1-2 tháng nữa mới tới vạn pháp triều tông hội, vẫn còn đủ thời gian. Thật ra tám môn Thiên Đế Sơn, ngoài Thiên Phạt Sơn Trang và Lôi Đình Tông thích đi chung với nhau ra, những tông môn còn lại cũng không thích hành động cùng tông môn khác. Nghe thấy được lên phi thuyền tiên diệp để đi đương nhiên sẽ rất vui lòng. Tần Vân Nhiên đem theo vài đệ tử tiến lại một cổ phi thuyền. Tần Vô Song thấy độ lớn về thể tích của phi thuyền tiên diệp này cũng tương đương với máy bay ở kiếp trước của hắn. Nhưng dù nói về chất liệu hay tạo hình thì nó đều thể hiện sự hoàn mỹ hơn hẳn máy bay. Tần Vô Song chép miệng, nếu đem những chiếc phi thuyền này xuyên Việt về kiếp trước thì có thể đánh bại bất cứ cái máy bay nào. Hơn nữa nó lại thuần túy là dùng linh lực của tinh thạch làm động lực. Dù nói đến tốc độ hay mức độ an toàn thì nó đều vượt xa máy bay. Đi đến trước cửa, Tần Vô Song bỗng nói với một đệ tử phụ trách đón tiếp ở bên cạnh, các ngươi đón tiếp thế này là dành cho khách quý từ các vùng cấm địa của thần hay là chỉ với tám môn Thiên Đế Sơn của Hiên Viên Khâu mới như vậy? Đệ tử đó cười không trả lời, chỉ giơ tay ra mời lên. Tần Vô Song chán nản, bị Tần Thái Trùng kéo vào. Tần Thái Trùng cười, Vô Song huynh đệ đừng hỏi nữa, chúng ta không cần tự mình ngự không phi hành, thế không phải là đỡ mệt sao? Tần Vô Song cười khổ, cũng không tiện nói gì. Có thần đạo cường giả như nhị trưởng môn ở đây, dù cái phi thuyền tiên diệp này có gì đáng nghi đi nữa hắn cũng không sợ.